Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 17, Phúc Hắc Ngạo Kiều Tết âm lịch đặc biệt thiên chi về nhà. Góc truyện audio.com. Tháng 2 dương lịch đã tới, đồng nghĩa với việc Tết âm lịch cũng ngày càng gần, dọc theo đường phố, đã có thể cảm nhận được đầu đường cuối ngõ hương vị năm mới nồng đậm lan tràn. Phúc Hắc Trung Khuyển Công cùng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ vừa được nghỉ, đã bị cha mẹ ở thành phố B gọi điện tới, bắt bọn họ nhanh chóng trở về ăn Tết. Tuy rằng hai nhà trước đây cũng cùng nhau đón Tết âm lịch, nhưng từ sau khi Phúc Hắc Trung Khuyển Công với Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ công khai, trong mấy năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên đoàn tụ cùng cha mẹ một chỗ ăn Tết. Trong lòng hai người trong nhất thời chẳng biết là có cảm giác gì, có ấm áp, có hạnh phúc, cũng có chút cảm động cùng chua xót vì cuối cùng đã được cha mẹ đồng ý. Đến trước cửa nhà, hai người đang định ai về nhà nấy thì mẹ của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đột nhiên túm lấy tay Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Phúc Hắc Trung Khuyển Công nghi hoặc khó hiểu nhìn mấy vị cha mẹ. Hóa ra trước khi bọn họ về đây, cha mẹ hai nhà đã bàn bạc rồi, nếu gia đình đã thừa nhận hai người bọn họ, hai đứa con trai đã ở bên nhau lâu như thế, mà trong nhà vẫn chưa có phòng chung cho hai người, cho nên hai bà mẹ quyết định, nếu đã về thì cũng đừng bắt hai đứa nó ngủ tách nhau ra. Bởi vì cha mẹ Phúc Hắc Trung Khuyển Công mấy năm nay thường xuyên ở nước ngoài, trong nhà vẫn không có ai ở nên có chút lạnh lẽo, cho nên cha mẹ của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ quyết định mời bên thông gia cùng con dâu mình ở luôn tại nhà mình. Phòng hồi trước của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ cũng rộng rãi, sắp xếp lại một chút coi như có thể làm phòng ngủ tạm thời cho hai người, trong nhà còn một gian phòng khách quét lại sạch sẽ một chút để cha mẹ của Phúc Hắc Trung Khuyển Công ở. Khi cha của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nói vậy, lúc bên trái nói thông gia, bên phải nói con dâu, Phúc Hắc Trung Khuyển Công với Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ở một bên rốt cuộc nhịn không được mà nở nụ cười. Mấy người mang theo đồ đạc vào phòng, trong phòng nhất thời ấm áp như tháng 3 mùa xuân. Trong TV đang chiếu một trích đoạn kịch, hai ông bố ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, còn hai bà mẹ của Phúc Hắc Trung Khuyển Công cùng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thì bận rộn trong bếp. Mặc dù mẹ của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ vẫn bảo Phúc Hắc Trung Khuyển Công cứ ra ngoài xem TV, nhưng anh vẫn cười cười, ở lại phòng bếp giúp nhặt rau, rửa bát. Còn Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thì đang bị cha ra lệnh dâng trà cho cha của Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Trong ngày Tết tràn đầy hạnh phúc như thế, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, nơi nó có một gia đình 6 người quây quần bên nhau, vui vẻ hòa thuận dù thời gian cứ trôi đi. Khách chương.